Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 181, vali tới làm con của ta à. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Quay lại chiến đấu bên này, lúc này vali và dâu trắng đang đứng đối diện nhau, cả hai đều làm ra chiến đấu tư thế trùng. Lúc đó, cảm nhận từ trên thân dâu trắng truyền tới cường hãn khí tức, vali sắc mặt liền vô cùng nghiêm túc. Còn dâu trắng thì trở lên vô cùng hưng phấn, cười ha hả nói. Vali à, người nếu không tới đám đồng bọn của ngươi khả năng sẽ bị ta đè xuống đất ma sát à, nghe vậy, phía xa Georg, đám người liền sắc mặt tối sầm lại, rất muốn phản bác nhưng thật sự giống như dâu trắng nói một dạng, nếu Vali không tới kịp, bọn hắn khả năng sẽ bị nhấn xuống đất ma sát à, Vali nghe được dâu trắng nói lời hắn cũng không có nói gì, theo hắn kiêu ngạo tính cách, nếu như là cái khác gia hỏa dám trước mặt hắn trang bức đảm bảo đối phương đã liếm đất lâu lắm rồi. Nhưng mà lần này khác biệt, đối phương cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm, vì vậy Vali cũng không muốn chủ quan. Nhìn Vali không có phản ứng gì, dâu trắng cũng thu liễm lại ý cười, trên thân bộc phát ra cường đại khí thế quét ngang ra. Lạp lạp lạp tới a Vali, để cho ta xem Longinus Divide Dividing, Bạch Long Đế Albion của ngươi cụ bị như nào uy năng. Thấy vậy, Vali cũng không nhiều lời, chân dẫm mạnh xuống đất khiến vài mét đại địa nứt ra một vết rách, sau đó cả người lấy nhanh chóng tốc độ xuất hiện tại dâu trắng trước mặt, nhất quyền vung ra thắng hướng đối phương mặt vị trí. Mặc dù dưới bạch long chiếp sắp bao phủ dưới, Vali thể hình có thể nói khá to lớn, nhưng trước mặt dâu trắng vẫn là như vậy nhỏ bé, giống cái tiểu hài tử đồng dạng. Ngay cả một quyền này cũng vậy. Chưa tới trước mặt, một quyền của Vali liền bị dâu trắng dễ dàng đỡ được, chỉ lưu lại dư ba quét ngang ra. Cảm thấy mình nắm đấm vô pháp nhúc nhích, Vali liền dự định lui lại, nhưng đã không kịp, dâu trắng to lớn nắm đấm đã tới hắn trước ngực sau đó. Phanh, Vali cả người liền bay ngược lại phía sau, đánh đổ vô số cây đại thụ mới có thể dừng lại, tại bị dâu trắng đấm vị trí đã lưu lại từng đạo vết rạn. Thấy thế, hắn đối dâu trắng sức mạnh đánh giá lại tăng thêm mấy phần. Nhìn Vali bộ dáng, dâu trắng liền cười ha hả nói. Chả lẽ ngươi chỉ vậy sao Vali? Nghe được những lời này, Vali liền nhíu mày lại, hắn đã có mấy phần tức giận, dù sao bị người khinh bỉ cũng phải thứ mà người kiêu ngạo như Vali có thể chịu đựng. Long hóa cuồng bạo, chỉ thấy Vali thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, toàn thân toát ra từng đạo lam sắc năng lượng, trước ngực ba viên ngọc cũng đang không ngừng sáng lên, toàn thân bắt đầu lớn lên cho tới khi cao 7-8 mét mới dừng lại, trước đầu mũ giáp cũng hóa thành long đầu bộ dáng, mặt hướng lên trời gầm thét. Kinh khủng lực lượng lan tràn mà ra. Thấy vậy một màn, dâu trắng liền híp mắt lại, lúc này hắn mới cảm nhận được một chút chiến đấu dục vọng, nếu không Vali lúc trước cái kia trạng thái thật sự không đủ hắn lúc này đánh. Sau khi hóa thân, Vali lần nữa đưa ánh mắt nhìn phía dâu trắng, trong ánh mắt để lộ ra nguy hiểm thần sắc. Tiếp đó, thân ảnh hắn liền lấy kinh khủng tốc độ đánh phía dâu trắng, nhanh tới mức trên đường chỉ lưu lại một đạo lam sắc tia sáng. Trong nháy mắt, Vali đã tới dâu trắng trước người, cả thân liền va vào dâu trắng, thân thể mang theo đối phương hướng phía sau nhanh chóng phi lại, đổ sụp không biết bao nhiêu đại thủ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Do bị tấn công bất ngờ, dâu trắng vẫn chưa kịp phản ứng, để cho Vali kéo hắn đi một đoạn xa xa, đợi khi phản ứng lại, dâu trắng mới dụng lực dùng hai chân dẫm mặt xuống đất, ngạch xinh xinh ngăn cản Vali tiến lên. Chưa dừng lại, quyền đầu nắm chặt bao phủ lên trên Haki vũ trang hướng Vali đầu đập xuống, mang theo cường đại lực lượng khiến không khí đều vang lên từng tiếng rít. Từ đó cũng có thể thấy dâu trắng cái này toàn lực một quyền có bao nhiêu kinh khủng. Cảm nhận được nguy hiểm lực lượng quấn tới, Vali liền sử dụng phòng thủ ma pháp tại trước người tạo ra một đạo lam sắc vòng ma pháp, đây là của Vali tuyệt đối phòng thủ, có thể phòng thủ rất nhiều loại cường đại công kích. Tuy nhiên, hắn vẫn là đánh giá sai dâu trắng lực lượng, nếu là trước kia dâu trắng, có khả năng sẽ bị Vali cái này phòng thủ ngăn cản, nhưng qua group chat sau đó, dâu trắng lúc này lực lượng có thể coi là vô cùng kinh khủng, toàn lực một quyền san bằng đi cả cái thành thị không thành vấn đề. Như vậy lực lượng Vali sao có thể ngăn cản, chỉ thấy của hắn cái này phòng thủ ma pháp chạm tới dâu trắng đen óng nắm đấm lúc liền nhanh chóng vỡ vụn hóa thành tinh quang tiêu tán. Quyền lực khí thế không giảm, mang theo kinh khủng lực lượng đánh xuống Vali, thấy vậy, Vali nhanh chóng lui ra xa vài trăm mét bên ngoài tránh được dâu trắng cái này toàn lực một quyền, nhưng mà phương này đại địa lại không có như vậy vận may. Ầm ầm, khi dâu trắng quyền lực chạm vào mặt đất một khắc kia, kinh khủng lực lượng liền đem phương viên ngàn mét đại địa hóa thành một đạo to lớn hố sâu, cường đại dư ba quét ngang mà ra san bằng phương viên vài dặm vật thể, kể cả mặt đất cũng bị nhấc lên từng lớp. Đợi dư ba tán đi, trước mắt chục dặm bên trong đã thành một đống phế tích, chỉ có dâu trắng cao lớn thân thể còn sừng sững ở giữa như một vị cao lớn chiến thần. Từ phế tích bò dậy Georg, đoàn người cũng không nhịn được chấn kinh, ngay cả Vali sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Hắn không ngờ cái này to con lão đầu như vậy cường đại, hơn nữa Vali cũng có thể cảm nhận được đối phương hoàn toàn chưa dùng toàn lực a. Nghĩ vậy, Vali liền hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng nghiêm túc nhìn dâu trắng. Lão đầu, ta công nhận ngươi rất mạnh, vì vậy ta sẽ dùng toàn lực nghiêm túc để chiến với ngươi. Lạp lạp lạp tới đi, ta rất mong đợi tới từ ngươi đáp trả, nhưng mà ta vẫn có chuyện muốn cùng ngươi nói a. Vali, tới làm con của ta a. Đám người, Vali, chỉ cần làm con của ta, ta có thể bao ngươi nhậu nhẹp ăn ngon, cả cái biển cả cũng là của ngươi, tới a, cùng ta ngao du biển cả. Vali, đám người, đang tại xa xa quan sát cái này một trận chiến Tào Tháo và Office không nhịn được phun ra một ngụm, sắc mặt co giật. Mẹ nó, đang đại chiến gay cấn, ngươi liền chuyển thành nhận con đại điển là cái quỷ gì, là chúng ta quá lạc hậu, hay là cái thế giới này không đúng? Office, ngươi nói có phải hay không cái kia dị giới ra hỏa đầu óc có vấn đề? Đang đánh hào hào tự nhiên đi nhận con, đây là cái gì thần tiên thao tác? Nghe được Tào Tháo nghi vấn, Office cũng biểu thị mình bất lực a, nàng cũng đang mộng bức có được hay không? Không chỉ vậy, bên dưới Georg, đám người cũng một mặt run rẩy, khóe miệng không ngừng co giật lấy. Ngay cả Vali cũng sắc mặt tối sầm, nếu để Tần Dương biết dâu trắng hành động lúc này, cam đoạn không thừa nhận đối phương là mình thành viên nhóm, tạc không có bức cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, rất đáng buồn là Tần Dương cái này nhóm chat ngoại trừ mấy người, đa số đều là đậu bỉ hàng, mặt mũi là thứ gì đã sớm không thấy tăm hơi. Quay lại chiến đấu bên này, lúc này Vali đã có chút phẫn lộ, hắn coi rằng dâu trắng cái kia một phen ngôn luận chính là vũ nhục bản thân, dù sao nhận địch nhân là nhi tử, cái này mẹ nó là người làm sự tình sao, nói với hắn đây không phải vũ nhục người hắn mẹ nó cũng không tin có được hay không. Nghĩ vậy, Vali sau lưng hai cánh liền triển khai, hướng thiên không bay lên, nhìn xuống dâu trắng mang theo phẫn nộ cùng kiêu ngạo ngữ khí nói ra. Lão đầu, ta đã phẫn nộ, bây giờ là lúc ngươi tiếp nhận ta lừa giận. Dứt lời, xung quanh Vali liền xuất hiện vô số lam sắc năng lượng cầu sau đó như mưa rơi hướng dâu trắng đánh tới. Thấy vậy, dâu trắng liền lắc đầu thở dài. Hai, người trẻ tuổi không nghe lão đầu ăn thiệt thòi trước mắt a, như vậy ta cũng chỉ có thể đánh bại ngươi sau đó nhận ngươi làm nhi tử. Nói xong, quanh tay dâu trắng liền bao phủ bởi một đạo bạch sắc quang đoàn toát ra kinh khủng uy năng hướng Vali đánh tới. Răng rác, quyền đầu va chạm với không khí vang lên thanh thúy pha lê vỡ thanh âm, tiếp đó là từng vết rạn xuất hiện trước mặt không gian sau đó vỡ nát hóa thành từng đạo kinh khủng sóng chấn động quét phía Vali. Những nơi đi qua toàn bộ năng lượng cầu đều bị chấn vỡ, ngay cả vừa mới ngưng tụ thật nhiều phòng thủ ma pháp đều vô dụng. Ngay sau đó, đạo này sóng chấn động liền va chạm vào Vali thân thể bên trên, khiến hắn toàn thân chiến giáo xuất hiện từng đạo vết rạn. Thấy vậy một màn, bên dưới Georg đám người liền có chút lo lắng, nhưng mà bọn họ cũng chỉ có thể lo lắng nhìn xem Vali, không thể giúp được gì. Sacred Gear, phân chia. Lúc này, Vali âm thanh liền vang lên lần nữa, sau đó hắn toàn thân thương thế liền khôi phục như cũ, không chỉ vậy sức mạnh còn đang không ngừng tăng lên. Đi vai, một đạo giống như máy móc thanh âm liền vang vọng từ bên trong chiến giáp, sau đó Vali sức mạnh càng lúc càng lớn, sóng chấn động uy lực cũng không ngừng giảm đi. Thấy vậy, dâu trắng liền tới hứng thú, hắn biết Vali sở hữu một loại phân chia sức mạnh tới từ hắn Longinus, có thể giảm sức mạnh của đối phương cộng dồn cho bản thân, bây giờ cũng là coi như tận mắt chứng kiến. Nghĩ tới đây, dâu trắng liền cười lên ha hà, tiếp tục không ngừng dùng trái ác quỷ sức mạnh đánh phía Vali, hắn muốn xem, Vali sau khi hấp thụ của hắn lực lượng có thể phát huy ra cái gì sức mạnh. Thế là cuồng phong lần nữa gào thét thiên địa dung chuyển, dư ba quét ngang tứ phía, mà Vali cũng càng lúc càng mạnh, càng lúc càng mạnh. Cho tới khi sức mạnh của hắn đạt tới đỉnh điểm lúc giữa ngực ba viên cầu đã sáng lên chói sáng quang mang. Kinh khủng lam sắc năng lượng liền bao phủ toàn thân hắn, to lớn sóng năng lượng quét ngang tứ phía khiến cho cuồng phong gào thét thiên địa biến sắc trên trời tầng mây cũng bị tách ra. Nhìn xuống dâu trắng, Vali liền trầm giọng nói, lão đầu, để ngươi chứng kiến ta trung cực nhất kích. Nói xong, toàn bộ lực lượng trên thân Vali liền hội tụ lại trước ngực tạo thành một đạo lam sắc năng lượng cầu toát ra kinh khủng uy năng khiến xung quanh không gian đều đang vặn vẹo, ngay sau đó không chần chờ, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức hóa thành một đạo chùm sáng năng lượng thẳng hướng dâu trắng. Những nơi đi qua, không gian rạn nứt, đại địa run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu để một đòn này đánh xuống mặt đất, sợ là sức phá hủy không có chút nào so với đạn hạt nhân uy lực kém. Từ đó có thể thấy hấp thu dâu trắng lực lượng một đoàn này có bao nhiêu kinh khủng. Mà dâu trắng sắc mặt vẫn thong dong, cười hà hà nói. Lạp lạp lạp, rất không tệ a, như vậy mới có một chút áp lực, vậy thì cũng để ngươi chiêm ngưỡng ta nhận được mới kỹ năng, không gian bẻ cong. Dứt lời, dâu hai tay liền đâm mạnh vào không gian khiến cho bản thân 10 ngón giống như biến mất đồng dạng, chỉ để lại từng đạo vết rạn xung quanh 10 ngón tay vị trí. Tiếp đó hắn liền dùng sức kéo mạnh một phát, vang lên giống như xương cốt bị bẻ cong âm thanh. Tiếp đó chỉ thấy kinh người một màn liền phát sinh, vốn hướng thẳng tới dâu trắng đánh đến chùm sáng năng lượng giống như bị uốn cong một dạng, tại cách dâu trắng 100 mét vị trí liền bị uốn cong né ra, dâu trắng thẳng hướng phương xa dãy núi, cũng chính là office và Tào Tháo vị trí đánh tới. Thấy vậy, cả hai sắc mặt đều giật một cái, sau đó nhanh chóng rời đi. Cũng vào lúc đó, đạo này chùm sáng năng lượng liền như vậy va vào cái này dãy núi. Cách chương.